Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2914. Đệ 2914 chương Song Hỷ Lâm Môn. Phong Thần Chính đi ở Ngu Thanh Thiền bên trái. Trước tiên phát hiện nàng không thích hợp. Thiền Thiền, ngươi làm sao vậy? Phong Thần khẩn trương không thôi lập tức đỡ Ngu Thanh Thiền hỏi. Ngu Thanh Thiền ôm bụng. Có chút giờ khóc giờ cười, ta hẳn là muốn sinh, bụng từng đợt đau, hiện tại còn không tính kịch liệt, tuy rằng Ngu Thanh Thiền không có sinh quá hai tử, nhưng nên có thương thức vẫn là hiểu. Phong Thần thanh lãnh mắt trong mắt toàn là một loại khôn kể vui mừng cùng lo lắng. Trực tiếp đem Ngu Thanh Thiền chặn ngang bế lên, quay đầu đối Ngu Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh nói, cha, lâu gì, Thiền Thiền muốn sinh. Phiền toái các ngươi chuẩn bị hạ, Ngu Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó đều lộ ra vui mừng, Lâu Khanh Khanh nhanh chóng đi theo Phong Thần vào doanh trướng. Cũng phân phó Long San nhanh thiêu nước ở mần ni Ngu Cảnh đám người tắc đứng ở doanh trướng cửa. Nôn nóng chờ đợi, Thịnh Mặc Nhiễm cùng Lâm Minh Trạch mấy người tâm tư đơn giản. Trên mặt đều mang theo một loại nôn nóng lại chờ đợi tươi cười. Phong Ly thực khẩn trương, trong lòng nhưng thật ra không có phiếm toan, hắn chỉ là nghe nói nữ nhân sinh hài tử giống như là quá quỷ môn quan. Bởi vậy nhịn không được nôn nóng, Thạch Hy trong lòng liền tương đối phức tạp, chua xót chướng đau lại mang theo một loại nhàn nhạt chờ mong. Cũng không biết nữ nhân kia sẽ sinh cái dạng gì hài tử ra tới. Ngu Thanh Thiền muốn sinh hài tử thời gian thực trùng hợp. Vừa lúc là tam tộc đại hỗn chiến kết thúc, bởi vậy nhân tộc quân đoàn sở hữu tướng sĩ ở trước tiên đều đã biết. Bọn họ sôi nổi vây quanh ở Ngu Thanh Thiền doanh trướng cách đó không xa. Một đám mặt mang tươi cười nhỏ giọng thảo luận đại ma vương sẽ sinh cái nam hài vẫn là nữ hài. Có thể hay không cùng nàng giống nhau ma tính, Nam Cung Băng cũng lập tức đem chuyện này hồi báo cho Nam Cung thống soái. Nam Cung thống soái chờ cao tầng đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó một đám đều lộ ra chờ mong tươi cười. Ha ha, này có thể nói là Song Hỷ Lâm Môn a. Nam Cung thống soái đối Nam Cung Băng phân phó nói. Tướng quân trung nữ tính trị liệu sư toàn bộ tập trung lên đi Ngu Nha Đầu doanh trướng bên ngoài. Thủ, xem có hay không cái gì yêu cầu dùng đến địa phương, Nam Cung Băng cười gật gật đầu. Là, Nam Cung Băng đi rồi. Nam Cung thống soái vài tên cao tầng cũng có chút ngồi không yên. Ngu Nha Đầu đứa nhỏ này sinh ra thật là quá là lúc. Vừa lúc đại hỗn chiến kết thúc, nếu không liền phải ở trên chiến trường sinh, hoàng tộc thần đế cảm thán. Đúng vậy, kia hài tử chính là cái tiểu phúc tinh. Sinh ra thời điểm vừa lúc là chúng ta nhân tộc thắng lợi chiến thắng trở về là lúc. Tương lai nhất định là cái lợi hại nhân vật, Nguyên Vương phủ thần đế nói. Ha ha, cái kia tiểu gia hỏa chính là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hài tử. Di truyền hai người thiên phú tiềm lực sau tương lai tiền đồ tuyệt đối vô lượng, Nam Cung thống. Soái tán đồng nói, Hiên Viên thần đế nhịn không được mở miệng kiến nghị, nếu không chúng ta cũng đi nhìn nhìn. Cái kia nha đầu sẽ sinh cái nam hài vẫn là nữ hài ra tới, đối với Ngu Thanh Thiền cái kia làm ầm ĩ. Nha đầu sinh ra tới tiểu hài tử, bọn họ đều tỏ vẻ rất lớn tò mò. Nam Cung thống soái nghĩ nghĩ nói, chờ được đến tiểu hài tử ra đời tin tức lúc sau chúng ta lại đi đi. Hiện tại Ngu nha đầu trong doanh trường ít nhất đã loạn thành một đoàn. Chúng ta đi ngược lại là thêm phiền, đại gia vẫn là mau trước chuẩn bị lễ vật đi, mặt khác vài. Tên thần đế nghe nói cũng cảm thấy có đạo lý. Hiện tại đi xem náo nhiệt ngược lại là thêm phiền. Chờ tiểu gia hỏa sinh ra lại đi nhìn xem. Này phân hậu lễ là không chạy thoát được đâu. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lần này ở thần tới đảo đại hỗn chiến thượng biểu hiện quá xông ra. Yêu gì? Bọn họ đang lo phải dùng cái gì khen thưởng hai người đâu. Hiện tại nhưng thật ra có thể từng người đưa một phần hậu lễ trước tỏ vẻ một phen tâm ý. Hết chương.